Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1479, chương 1480, vạn yêu trì. 7. Khác không có, chính là hào, riêng là khai phá ra cái kia hơn 1 triệu tiên tùy. Cũng đủ để cho lôi vực mời chào không biết bao nhiêu cường giả đầu sò. Đây chính là tài phú mị lực. Đại điện bên trong, cái kia 400 cửu kiếp tiên đế từng cái ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Trong mắt bốc lên tinh quang, bọn họ hiện tại nhưng là cột vào lôi vực châu chấu a. Phía trước nhưng là phát hạ thiên đạo lời thề, nếu như phản bội nói, đây chính là muốn bị trời phạt. Càng cường đại cường giả, đối với thiên đạo lời thề càng là lưu ý. Mặc dù là không chịu cái gì phản phệ, vậy cũng đối với sau này đột phá cùng với tu luyện có ảnh hưởng to lớn. Cho nên nói, bọn họ thật vẫn sợ Diệp Lăng phía trước xuất thủ phóng khoáng. Là lừa gạt bọn họ, vậy coi như uổng phí mù rồi. Ta cuối cùng các ngươi cũng đều biết, nếu như ta không phải cửu kiếp tiên đế, mà là một người bình thường lục kiếp tiên đế. Mặc dù đập hạ nhiều hơn nữa trước, cũng không giữ được các vị. Diệp Lăng đứng dậy, nhàn nhạt nói, trong đại điện chúng tiên đế đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Như không phải Diệp Lăng, tùy tiện đổi không có lai lịch tiểu tử, nếu muốn dùng tài phú đi thông đồng bọn họ, chớ hòng mơ tưởng, căn bản không thể, đại kiếp cứ thế, ở nơi này không lượng thiên kiếp bên trong. Chúng ta muốn liều chết, chính là một con đường sống, hoặc có lẽ là ở nơi này đường sống bên trong, lại liều mạng ra một cái muôn đời huy hoàng. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong đại điện cường giả cũng đều là gật đầu. Đại kiếp bên trong, bọn họ mục đích của duy nhất chính là còn sống, mà không phải mẫn diệt ở thiên kiếp bên trong. Những lời khác ta không nói nhiều, vào ta lôi cung. Chính là ta Diệp Lăng huynh đệ, cái này tam giới bên trong, huynh đệ của ta, ai cũng không thể khi dễ. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, ngồi xuống tiên đế từng cái đều là đứng dậy, ôm quyền khom người, nếu tiến nhập lôi cung, vậy nên tinh tường tư thái của mình, bọn họ cái nào đều không ngốc, tự nhiên biết lấy lần sau phổ chuyện tình cố gắng hết sức bớt làm. Mà đang ở này lúc, đột nhiên Diệp Lăng thân thể chấn động, sâu hấp một hơi, hướng mọi người khoát tay áo, đều đi xuống trước đi, mỗi bên, bảo đảm lôi vực an toàn. Chúng cửu kiếp tiên đế chậm rãi lui xuống, mà Diệp Lăng tắc thì là mặt sắc ngưng trọng, ngồi trở về đến rồi vị trí chi lên, mâu quang tóe ra mấy lau phong mang. Vạn yêu trì, Diệp Lăng lầm bầm, không nghĩ tới. Vạn năm không ra vạn yêu trì, dĩ nhiên lựa chọn ở thời gian này khai mở, cái này lại không biết muốn nhấc lên bao nhiêu phong mang. Vạn yêu trì là yêu giới trong một cái nhất thần bí tồn tại, nơi nào an táng lấy vô số yêu tộc trong đại năng, là nhất chỗ thần bí chi địa, nơi ấy sở an táng yêu tộc đại năng. Đều là tại sắp tọa hóa thời điểm tự động tuyển trạch tiến vào cái kia vạn yêu trì bên trong. Mà sau một tiếng mạnh mẽ tu vi tán đi, dung nhập vào cái kia vạn yêu trì bên trong. Chỉ có như ấy, hắn chủng tộc mới có cơ hội có danh ngạch tiến vào vạn yêu trì. Nếu không căn bản không được, đây cũng là một loại phương thức khác truyền thừa đi. Hơn nữa đều là một ít tương đối mạnh hoành chủng tộc mới có thể sở hữu như vậy tư cách. Một ít nhược tiểu chính là chủng tộc. Căn bản là đừng nghĩ, vạn yêu trì vạn năm đều không thể khai mở một lần. Bởi vì nơi ấy ẩn dưỡng lấy lực lượng, cần thời gian dài thuế biến, mới có thể bị người tiến vào hấp thu. Mỗi một lần khai mở vạn yêu trì, đều là một cái yêu tộc thịnh yến. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ở hiện nay thiên hạ đại loạn mấu chốt lên, vạn yêu trì mở ra, vừa rồi Diệp Lăng là bỏ vào thiên đế, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm, nói cho Diệp Lăng vạn yêu trì muốn mở, mà hắn cần một gã tu vi ở cửu kiếp tiên đế dưới bảo hộ người. Cho nên hắn suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới Diệp Lăng, mới truyền âm cho Diệp Lăng. Chẳng qua cái này bảo hộ người cũng không phải là dễ làm, tối thiểu cũng có tư cách chống đỡ được vô số thế lực cường giả xung phong liều chết. Đây là nhất cơ bản. Hơn nữa, có tư cách tiến vào vạn yêu trì, vị nào đều là mỗi bên đại chủng tộc nổi bật người. Tùy tiện một cái tử thương, chính là một cái nhỏ, tiểu nhân, chấn động, cho nên có gan gánh đảm nhiệm bảo hộ người. Rất thiếu rất ít, đặc biệt ở nơi này mấu chốt lên, càng là không nhiều ít người dám tùy ý đảm đương. Nhưng là Diệp Lăng cũng là một lời đáp ứng. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cảm tình, đây chính là thâm hậu không gì sánh được. Người khác có thể từ chối, hắn không được. Diệp Lăng nghĩ trước muốn về sau, trực tiếp đứng dậy, hướng ngoài điện đi ra ngoài. Nhất chỗ biệt viện, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim ba người nghi ngờ tới rồi. Không biết Diệp Lăng vì sao gấp như vậy thúc gọi hắn nhóm. Nhất định là có chuyện gì. Tiến nhập gian nhà bên trong, Diệp Lăng khuôn mặt ngưng trọng, nhìn ba tên này, sâu hấp một hơi, vạn yêu trì muốn mở. Vạn yêu trì, ba cái tên đều là sững sờ, lập tức trong con người dâng lên tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Cái này vạn yêu trì hiện tại mở, vậy cũng coi như là bùa đòi mạng a. Tiểu Kim, Tiểu Bạch, cái này kỳ ngộ tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm. Các ngươi rất có thể ở vạn yêu trì chung lần nữa tiến hóa, trực tiếp đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Cho nên nói, giống như Long Mông lão tổ cùng Kim Mao sói lão tổ truyền thanh âm. Muốn một chỗ, Diệp Lăng nghiêm túc nói. Lần này kỳ ngộ là nhằm vào mỗi bên đại yêu tộc. Hơn nữa danh ngạch chân quý, mặc dù là tứ thần thú, cũng tuyệt đối không chiếm được danh ngạch. Thế nhưng Tiểu Bạch, Tiểu Kim không giống với, hai đại chủng tộc đều là số lượng hiếm thiếu. Hai phe lão tổ đều là đối với hai người này quan tâm không gì sánh được. Cái này vạn yêu trì danh ngạch khẳng định không có vấn đề gì. Tiểu Bạch, Tiểu Kim gật đầu. Cái này vạn yêu trì tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng là đối với yêu tộc bất luận cái gì một gã tiên đế mà nói, đều là tuyệt đối không pháp bỏ qua kỳ ngộ. Tiểu Hắc, chuẩn bị một cái, ta cùng ngươi đi một chuyến Long tộc. Mặc kệ thế nào, cũng phải bắt xuống một người danh ngạch. Diệp Lăng hướng Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Đối với Tiểu Hắc mà nói, vạn yêu trì càng là một cái chân quý cơ hội. Có thể hắn sẽ ở nơi nào lần nữa thuế biến. Cho nên nói, mặc kệ trả giá bao nhiêu, hắn đều phải giúp Tiểu Hắc xin một chỗ. Còn Long tộc đại trưởng lão đã từng nói không cho phép Tiểu Hắc bước vào Long tộc lãnh thổ nửa bước. Sớm đã bị Diệp Lăng quên đến rồi sau ót. Diệp Lăng, quá nguy hiểm. Tiểu Hắc lắc đầu. Hai người bọn họ tiến nhập Long tộc, quá mức nguy hiểm. Mặc dù là Tiểu Hắc bây giờ có vốn liếng lay động cửu kiếp sơ kỳ tiên đế, nhưng là ở cường giả như Mây Long tộc, hai người ngay cả một bọt sóng đều bốc lên không đứng dậy. Cái này vạn yêu trì tuy là chân quý, nhưng là không cần thiết bởi vì ta đi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Tiểu Hắc dám định lắc đầu, bởi vì hắn đem Diệp Lăng đưa thân vào tuyệt đối nguy hiểm bên trong. Hắn làm không được. Tiểu Hắc, cái này vạn yêu trì tạo hóa phi phàm, bác nhất bác đi. Đúng vậy a Tiểu Hắc, yêu tộc thì như thế nào? Thật chọc giận huynh đệ chúng ta. Đâm thiên, ngày thì đã có sao? Hắn Long tộc cường thịnh trở lại, cũng không lá gan bả. Đem, chúng ta đều lưu lại. Tiểu Kim, Tiểu Bạch đều là vội vã nói, khuyên nhủ. Long tộc là rất mạnh, uy chấn tam giới cũng không chút nào quá đáng. Nhưng là đối với hắn hai mà nói, mạnh đi nữa Long tộc cũng không lá gan đem hai người họ lưu lại. Yên tâm đi, ngươi thấy ta lúc nào đánh qua không nắm chắc trận chiến đấu. Diệp Lăng mỉm cười nói, cái này vạn yêu trì danh ngạch, tuyệt đối phải cầm hạ.